Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, Đông Phương Ngọc. Thạch Kiến Tây, Lý Tịch Trần cười, tốt cái đầu khỉ, bái tại lão quân tọa hạ, bây giờ vẫn còn muốn hướng ngươi sư tôn ta đến chào hàng đan dược sao? Thạch Linh Minh vui cười, tuyệt không dám. Chỉ là, Lý Tịch Trần lắc đầu, không đợi hắn nói xong, nhân tiện nói, ta đã biết được, tiên tổ cũng hiểu biết. Thạch Linh Minh cười ngượng ngùng, lão quân nói là, không thể để cho tiên tổ ăn đan, nhưng trên thực tế à, ô hô, không ngờ tới, tiên tổ lại là ngươi một đạo đại kiếp nạn a, cái này đan đúng là ăn không được. Lý Tịch Trần đối tiên tổ nói, ăn đan này, thiên hạ hết thảy hữu tình lại không có quan hệ gì với tiên tổ. Ăn đan này, thế gian vọng cảnh đều là phá. Ăn đan này, tiên tổ có thể công hành viên mãn, bỏ qua thế gian, đắc đạo siêu thoát. Tiên tổ lại là cười lạnh, nếu có dễ dàng như vậy, lão quân vì cái gì không ăn? Lý Tịch Trần đối Thạch Linh Minh nói, lão quân hạ giới. Không phải nói tiên tổ ra, tự có thời cơ đến a. Ngươi ngược lại là vội vã, liền đem cái này đan, cho đưa tới rồi. Thạch Linh Minh gãi đầu một cái, không khỏi thở dài, còn thỉnh tiên tổ sớm làm quyết định. Sớm làm quyết định, tiên tổ cười ha hà, ta còn không có tại cái này nhân gian chơi chán. Náo đủ, ngươi liền để ta sớm rời đi sao? Thạch Linh Minh lắc đầu, không dám không dám, tiên tổ nói, vậy ta liền muốn đi tìm lão quân phân trần phân trần. Lời nói run run, cửu thiên rung động, nhưng mà vừa mới nói xong, tiên tổ liếm liếm đường nhân, bất quá phải chờ ta đi dạo chơi La Sát Hải Thị. Thạch Linh Minh không khỏi bật cười, tiên tổ nói, nhận được câu Trần Thịnh mời. Cắn người miệng mềm, ta dù sao cũng nên ở chỗ này ở lâu một hồi. Trong lời nói lộ ra tin tức, nguyên lai cái này cấu kết chư thiên vạn giới thần thoại La Sát Hải Thị. Lại là câu Trần Đại Đế đưa ra, tiên tổ đối Thạch Linh Minh nói, người cái kia một kiếp, ta nhất định phó ước, nhưng mà cái này kim đan, miễn đi, để cho lão nhi kia lấy về a. Thạch Linh Minh không nói, trầm trước một hồi, bỗng nhiên gặp cái kia kim đan tự động bay lên, bên trong truyền đến không biết nam nữ thanh âm, tiên tổ nhất định có quay đầu chi nhật, đến lúc đó, kim đan nhất định không thể tiếp tục tiên tổ sở đoạt, cho nên là lấy là phóng, còn thỉnh tiên tổ quyết đoán, tiên tổ lập tức giận dữ, nho nhỏ lít dược. Dám ở trước mặt ta nói cái này cuồng ngôn sao? Kim Đan nói, không dám ngỗ nghịch tiên tổ uy nghiêm, chỉ là đại lão gia liệu định, tiên tổ sẽ phàn. Tiên tổ con mắt bỗng nhúc nhích, nói, thì ra là thế, xem ra có người muốn chuẩn bị cho ta đại lễ. Hắn cười một âm thanh, lại là cũng không quay đầu lại từ quầy hàng bên trên rời đi. Thạch Linh Minh đối Lý Tịch Trần nói, sư tôn, lại không biết đạo ngã còn bao lâu nhưng từ đâu xuất cung bên trong rời đi. Lý Tịch Trần không đáp, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Thạch Linh Minh thở dài, thương cảm ta nguyên là cái gì kim thạch nhân chuyển thế. Thiếu lão quân nhân quả, hắn đem ta đầu đan lô, trả ta nguyên lai bản tướng, ta lại phải tại đâu xuất cung trả lại hắn hạ giới ân tình. Thiên địa thương cảm, nếu là kim thạch nhân nguyện ý hạ giới, đó chính là giáo kim thạch nhân đi trả. Ta là Thạch Linh Minh, lại chơi ta quá mức sự tình. Lý Tịch Trần nói, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, người hạ phàm vô tận tuế nguyệt, luân chuyển không biết mấy phần, nhưng vẫn là chưa từng khai quang. Trong thời gian này lão quân giúp người che lấp rất nhiều. Lịch 189,000634 thế. Thạch Linh Minh giật nảy mình. Lý Tịch gần lại là cười nói, lung tung kéo lời nói, ngươi nếu muốn lão quân trả lại ngươi bản tướng, cũng là không khó, các loại ta tặng tiên tổ rời đi, liền đến đâu xuất cung bên trong, hướng ngươi đòi hỏi cái này một phần tự do tới. Thạch Linh Minh lập tức yêu thích, sư phụ cần phải đem ta thu nhập thập phương bên trong. Lý Tịch Trần tựa hồ không hiểu, ngươi, bây giờ thân ở thập phương bên ngoài, La Thiên sụp thành tầng tầng huyễn giới, lục thế trước đó, La Thiên bên ngoài cũng là La Thiên, không thể minh chỗ, không thể biết chỗ trùng trùng điệp điệp, giống như mê cung, bây giờ La Thiên hóa thành chư thiên vạn giới, cựu thế bị ta thu hồi, như một phương gông xiềng sơn hà, hóa tại thập phương bên trong, người tại thập phương bên ngoài đại tiêu diêu không được, lại phải đi thập phương bên trong thụ cái kia tiểu tiêu giao a. Thạch Linh Minh lập tức bật cười, sư phụ lại tại gạt ta, thập phương bên trong, thập phương bên ngoài, có cái gì khác biệt? Sư phụ nói La Thiên đã băng, nhưng La Thiên thật sập a. Lý Tịch Trần yên lặng, Thạch Linh Minh nói, La Thiên chưa hề từng băng, đại tam giới cũng chưa bao giờ loạn, thế nào La Thiên, sư phụ ít đến lừa gạt ta rồi, thế nào La Thiên? Thế gian có ba tầng cực hạn, một là siêu ly, hai là siêu nhiên, ba là siêu thoát, không siêu ly người, đều là tại La Thiên bên trong, cho nên La Thiên kỳ thật chưa hề từng băng qua. Băng là La Thiên chi hình, là La Thiên bụi trần, là La Thiên chi thế, là La Thiên thương lãng, nhưng mà La Thiên chi đạo, chưa hề từng băng. Lý Tịch Trần bật cười, đại thiện, đại thiện, xem ra đầu khỉ cũng có thể hiểu đạo. Thạch Linh Minh nói, sư phụ, cái kia hầu tử bất quá là ta năm đó hóa thân mà thôi, hà tất một mực dùng để nói nói. Thạch Linh Minh lại nắm vuốt cái kia kim đan, trong nội tâm không khỏi nói thầm lên, thầm nói lão quân nói tiên tổ không thể thôn đan này. Không sai, tiên tổ vốn không thôn đan ý, nhưng đan này nhưng lại đi giật dây, khích tướng tiên tổ, lão quân lò luyện đan này bên trong đốt cái gì tà hỏa. Hắn thật đúng là không đoán ra được. Lý Tịch Trần nhìn hắn, liền vỗ hắn bả vai nói, lão quân có thể dùng bực này tầm thường kích pháp, đúng là không khôn ngoan, nhưng kỳ thật cũng rất có hiệu quả. Không trí tuệ tại tâm, đại thủ đoạn tại có, ngươi lại nhìn tiên tổ hóa nhập đi qua, đến lúc đó 400 đại diễn, trùng điệp các loại, đều là như sóng chiều đánh vào trong lòng. Ta biết đây là người nào tính toán, bất quá là thiên cương tổ sư thủ đoạn mà thôi. Thạch Linh Minh trừng to mắt, sợ, thiên cương tổ sư, không ngờ tới, vốn cho là hẳn là áp trục thiên cương tổ sư. Thế mà sớm xuất thủ, như thế dư bất quá là Thái Hoàng cùng Trấn Nguyên Tử. Hai người kia, một cái diệt lòng dạ, một cái mất hết đảm lược phách, nhưng hắn hai người nhưng lại không thể không ra tay với tiên tổ. Thiên cương tổ sư am hiểu thầm nghĩ, tinh thông tính toán, nhưng lần này dùng lại là dương mưu. Lý Tịch Trần nhìn về phía thiên không, trụ quang bên ngoài, thiên cương tổ sư ngồi ngay ngắn không hiểu chỗ, trong tay nắm một bộ thẻ tre, trên viết từ khởi nguyên thạch liên khởi, cho đến đời thứ sáu phá diệt đời sau hết thảy các loại. Thạch Linh Minh hoảng hốt, chứng đạo thiên tôn liền đã là quá khứ vị lai chư giới duy nhất, làm sao lại bị đi qua lòng dạ chỗ công phá, lại thêm không nói đến đã là vô tận vĩnh tiền tiên tổ đâu. Lý Tịch Trần nói, đáp án ở chỗ bốn chữ, loạn thiên chi kinh. Thạch Linh Minh trợn mắt hốc mồm, thôn thiên đại thánh đã từng dựa vào loạn thiên chi kinh tàn âm thanh, từ cựu hương trong vườn hoa lấy ra tam trần hoa, cửu diệp lực chân đã từng dựa vào loạn thiên chi kinh, sáng tạo ra xích minh đại kiếp, dẫn đến trời sập không còn, vạn thánh chết hết, liền thần tổ cũng tra không được kinh văn lai lịch, nói là loạn thiên chi kinh thời gian sớm đã trở thành một đoàn tương hồ. mà cùng cái này kinh văn tịnh xưng hai đại dị khí thần binh. Cái thứ hai chính là Long Văn Đỏ Đỉnh, cũng chính là Thái Bình Thiên Tôn đã từng hóa rồng vì ma, cướp sửa đi qua khẩu kia đại đỉnh. Lý Tịch Trần cười, tiên tổ đối chiến loạn thiên kinh, nhất định là rất thú vị tràng cảnh. Thạch Linh Minh lại là dọa cho phát sợ. Sư tôn, này thế nào được rồi? Tổ sư nơi nào đến bực này ác vật? Lý Tịch Trần cười không nói. Thạch Linh Minh lại là vẻ mặt cầu xin. Không được rồi. Lý Tịch Trần lắc đầu. Ta muốn ở chỗ này đi dạo một vòng. Tiên tổ trong đám người đi dạo quầy hàng, nghe được Minh Minh thời gian bên trong thanh âm. Lúc này trụ quang chi dừng lại giải khai. Thạch Linh Minh vẫn như cũ là cái kia thương nhân bộ dáng, mà Lý Tịch Trần nhưng là không thấy bóng dáng. Tiên tổ cầm lấy một cái ná cao su, đối với hải thị lâu thuyền đỉnh đầu liền đánh một phát. Một cái kia nho nhỏ tinh nghịch đánh, bịch một âm thanh nện vào lâu thuyền trên đỉnh. Câu Trần Đại Đế ngồi ngay ngắn vô ngân hư biển, bên người có một cái làm bằng gỗ viên đạn gào thét mà qua. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chăm chú lên hải thị bên trong tiên tổ, nhìn rất lâu sau đó, bỗng nhiên phát sinh một âm thanh cực kỳ hiếm thấy thở dài. Tiên hiền a, tiên tổ nhổ ngụm đầu lưỡi, làm ra mặt quỷ, sau đó cười to lên. Hắn quay đầu đi, tại La Sát hải thị bên trong đi dạo mấy lần, quay trở ra, không biết thế nào. Đã đến Lữ Tử Kính cùng cái kia hơi nước hạm trưởng phía trước. Hạm trưởng không biết đứa nhỏ này, Lữ Tử Kính lại là nhận ra. Lúc này sắc mặt đại biến, sau đó lại là đại hỉ, vội vàng nói: "Tiểu tiên nhân, ngươi là cái kia cưỡi cá voi tiểu tiên nhân?" Tiên tổ mang theo cái mảnh gỗ mặt nạ, hai cái thanh tịnh con mắt chớp chớp. Hắn không nhìn Lữ Tử Kính, ngược lại là đôi máy hơi nước rất hiếu kỳ. Đây là vật gì? Dùng tiên tổ vô tận trí tuệ, nên như thế không khó coi ra vật này kết cấu. Nhưng hắn sống như thế xa xưa, nhưng không có gặp qua loại vật này. Cái này tựa hồ là đến từ Thái Ất Thiên Tôn cái kia cắt đứt tương lai đời sau. Hạm trưởng bật cười, liền tùy ý biểu diễn một cái. Máy hơi nước chuyển động lên thời điểm sẽ phát sinh tiếng oanh minh. Nhưng cái này chỉ là một cái tiểu xi lanh mà thôi. Thế là vật này liền đưa tới tiên tổ rất hưng thịnh thú vị. Lữ Tử Kính cố ý lấy lòng tiên nhân, liền cùng cái kia hạm trưởng bắt chuyện. Đúng là bọn họ trước đó đang đàm luận giao dịch hạng mục công việc. Hạm trưởng đem cái này mô hình cho hắn, đồng thời giao cho hắn kỹ thuật cùng phương pháp luyện chế. Mà Lữ Tử Kính nhưng là phải bỏ ra các loại ngạch hoàng kim cùng chân bảo. Tiên tổ nhìn xem vật kia chuyển động, trong nội tâm suy nghĩ, sắt thép cùng nước vốn là không muốn làm đồ vật. Tiên nhân pháp lực, dù cho là phần thiên trừ hải lại có cái gì không thể. Nhưng mà phần thiên trừ hải cho dù tráng lệ, trong đó tinh diệu nhưng còn xa không kịp cái này máy móc. Nước cùng hỏa gặp được, hóa xuất hơi nước, thế mà có thể khu động sắt thép tiến lên. Tiên tổ suy nghĩ một ít chuyện, nếu như đem một cái thế giới so sánh thép lô, thủy hỏa ở trong đó lặp đi lặp lại điên đảo rèn luyện. Va chạm xuất lực lượng, tựa như là âm dương chạm vào nhau hóa thành vô tận hỗn độn. Mỗi một cái thế giới đều là vô tận hỗn độn, như thế ức vàng vạn cát bụi biển toàn bộ biến thành bộ dáng như vậy nói. A, giống như có điểm không cẩn thận xảy ra điều gì hắc khoa kỹ. Lý Tịch trực cảm giác được tiên tổ suy nghĩ, lập tức bật cười lên. Thế nào, đây là muốn hướng về tiên võ văn minh phát triển, nhưng thủ bút này không khỏi cũng quá dọa người chút ít. Ức phạn vạn chư thiên trần sa hải, một hạt cát bụi chính là một phiến thiên địa nhân gian. Ức phạn vạn chư thiên cát bụi, bao nhiêu nhân gian hóa thành động lực nguồn suối. Vậy cái này là phải làm cho thứ gì? Nho nhỏ đầu óc, gánh chịu lấy thật to tưởng niệm. Lý Tịch Trần quay đầu, nhìn thấy cái kia giao nhân thiếu nữ. Ngươi theo ta rất lâu, lần nữa tìm tới ta, tựa hồ có chút bất dịch. Giao nhân thiếu nữ mím môi, lễ gặp nói, giao nhân quốc Cẩm Tú, bái kiến Thái Ất Thiên Tôn. Lý Tịch Trần vuốt vuốt trong tay tinh điêu tế trác ngọc bài. Muốn hỏi Nam Hoa ở đâu? Giao nhân thiếu nữ trong mắt có một ít chờ đợi. Lý Tịch Trần lắc đầu. Ta cũng không biết. Giao nhân thiếu nữ giật xuống khóe miệng. Thiên Tôn, đối ta có thành kiến sao? Lý Tịch Trần nói. Ta cùng ngươi vốn không bình sinh. Chỉ là cùng phụ thân ngươi có gặp mặt một lần mà thôi. Thế nào đối ngươi sẽ có thành kiến? Giao nhân thiếu nữ nói. Vậy ngài vì cái gì không nói cho ta Nam Hoa đến tột cùng ở nơi nào? Lý Tịch Trần nói. Bởi vì ta xác thực không biết. Giao nhân thiếu nữ lại cười. Cười cười trong mắt liền có nước mắt. Thế gian mạnh nhất thiên tôn. Thế mà đến lừa gạt một cái nhân gian nữ tử sao? Ngài khí lượng chẳng lẽ liền như vậy nhỏ bé? Lý Tịch Trần lắc đầu, hỏi, một con hồ điệp, bay đến phiến thiên địa này một góc nào đó, phiến thiên địa này hướng lên vô hạn rộng lớn, về phía trước vô hạn xa xôi, hướng phía dưới vô hạn thâm thúy, mặc cho ngươi có thông thiên triệt địa khả năng, không sai thiên địa quá lớn, dĩ nhiên vượt qua ngươi tưởng tượng, thử hỏi, ngươi thế nào đi tìm cái này hồ điệp đâu? Giao nhân thiếu nữ quật cường lại mang theo nửa điểm giọng nghẹt ngào. Thông thiên triệt địa sợ là không đủ để hình dung thiên tôn đi. Lý Tịch Trần lắc đầu. Đứa ngốc, kia là một cái vô câu buộc hồ điệp. Mà ngươi là một con sống sót trong nước cá. Hồ điệp có thể ngao du thiên địa. Cưỡi gió ngự khí, con cá lại thế nào rời đi nước đâu. Nhưng ngươi có thể đi Nam Dương. Đi đại hải chỗ sâu, cá cùng hồ điệp, vốn là đảo cùng đường gì, hà tất truy cầu đâu. Lý Tịch Trần nói, dù cho là thế gian tuyệt đỉnh, cũng có bất minh sự tình. Thập phương tại ta mi tâm, thiên địa không vào mắt của ta. Cái này nhân gian rộn rộn ràng ràng, ta từ cười một tiếng nhạc chi. Cái kia thiên thượng nhao nhao hỗn loạn. Cũng không có người dám quấy ta thanh tĩnh, nhưng Nam Hoa lại không ở trong đám này. Giao nhân thiếu nữ xóa đi nước mắt, ta chỉ là muốn sau cùng gặp hắn một lần. Lý Tịch Trần nói, ta đều không thể gặp hắn, huống chi là ngươi, nàng thật lâu không nói, sau cùng chưa từng khóc cười, chỉ là trầm mặc rời đi. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng có một ít cô độc bóng lưng, không khỏi nói. Có nhiều thứ, cũng không tại ngươi ta có thể thấy được bên trong. Thế gian chân tướng, tầng tầng lớp lớp, giống như họa mạc, ai biết phía dưới cùng nhất một tầng màu sắc là cái gì? Nhất định phải chi bằng lấy minh, nhập vào không dừng lại mức độ. Đến ta hằng vô hữu mới biết điểm bắt đầu cuối cùng. Lý Tịch Trần nghiêng đầu đi, thở dài nói, Nam Hoa chi cảnh. Để cho ta suy nghĩ nạn định, có lẽ ta đã có đáp án. Thế gian tuyệt đỉnh không thể chiếu rõ chỗ, đơn giản thế chi chân tướng, cùng vô danh cựu hương. Giờ này khắc này, tại La Sát Hải thị bên trong, cái kia chiếc thạch thuyền bỗng nhiên động, nó bắt đầu ẩn nấp, tựa hồ tiên đoán được nguy hiểm gì, đồng thời phát ra cổ quái tín hiệu âm thanh. Nương theo lấy trống vắng cô độc tạp âm, câu Trần Đại Đế nói, tiên tổ chơi còn tận hứng, tiên tổ nheo mắt lại, La Sát Hải thị hết thảy cũng bắt đầu hóa thành hư sụp. Tựa như là từ duy thế giới rơi vào thấp duy, như thế từ tam vĩ rơi vào hai chiều, nhưng mà thời không quan niệm không có khả năng trói buộc chặt tiên tổ. Nhưng mà đây hết thảy là cái không tốt báo hiệu. Tiên tổ đằng thiên mà đi, phá vỡ mảnh này gông cùm xiềng xích, đi tới một mảnh mênh mông, đồng bằng. Hắn tìm không thấy Thái Ất, nhưng nhìn thấy một người khác, cùng hắn giống nhau như đúc thạch đồng tử ngay tại cách đó không xa. Trong tay bưng lấy một phần thẻ tre, thiên cương, tiên tổ lạnh giọng, mênh mông, đồng bằng, bên trong, Đông Phương Ngọc Đồng Tử cùng Tây Phương Thạch Đồng Tử ngồi đối diện nhau. Luật Thiên Chi Kinh, ngươi dám cầm cái này đại nghịch bất đạo đồ vật tới đối phó ta sao? Tiên Tổ nói, lại nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn, mọi người bên trong, ta ghét nhất chính là ngươi. Thiên Cương Đồng Tử không nói một lời, chỉ là lúc này vô cùng vô tận quang âm từ trên người hắn chảy xuôi mà qua. Sau đó một loại bàng bạc cổ đại khí tức tại dần dần ấp ủ bắn ra. Cho đến như chiếu trong nước kính hoa, ngoan thạch như chưa từng thành ngọc. Thiên Cương Đồng Tử hai tay bắt ấn, lúc này trên thân hiển hóa ra vô lượng lượng quang minh. Cùng Tiên Tổ không khác nhau chút nào. Quá khứ vị lai, xáo trộn, nếu thế gian Thiên Cương thành Tiên Tổ. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ta muốn cùng ngài làm một cái cược. Tiên Tổ nhìn hắn, Thiên Cương Đồng Tử nói, mời cái này chư thiên thần thánh, ngàn vạn sâu kiến, cùng nhau nhìn xem chúng ta ai mới là chân chính. Tiên Đạo Chi Tổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.